Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 256, thiêu đốt thi dầu. Minh tưởng chiêu quỷ, có quỷ, đây không phải huyên náo xôn xao nhà có ma sao? Quỷ đâu? Đang ở đâu? Đi ra cho đại gia nhìn xem sao? Nếu như là xinh đẹp nữ quỷ, đại gia không ngại để ngươi hưởng thụ một chút đại gia kim cô bổng có bao nhiêu lợi hại. Đại gia kim cô bổng, chuyên đánh nữ quỷ, đồng tử đồng lòng bên trong nghĩ như vậy. Trong tay hắn đèn pin, cũng vô ý thức chỉ hướng phá ốc bên trong soi đi qua. Tia sáng hình chiếu bên trong, lão ốc đại sảnh chính giữa, cung cấp một chương linh vị bên cạnh. Bày một chương cái thớt gỗ lớn nhỏ ảnh đen trắng. Đó là phòng này bên trong chết đi tên kia 18 tuổi thiếu nữ Norika chỉ ảnh chụp. Có thể nhìn ra, đây là một chương tốt nghiệp trung học soi. Chỉ là đem đen trắng hóa về sau. Phóng đại mà thôi. Trên tấm ảnh thiếu nữ dung mạo vô cùng thanh tú mỹ lệ. Một đôi sáng ngời trong mắt, phảng phất còn ẩn chứa đối với ống kính một chút ngượng ngùng. Cùng đối với tương lai cuộc sống tốt đẹp chờ mong. Chỉ là, đèn pin chiếu vào cái này trên tấm ảnh. Đồng tử tề luôn cảm thấy cặp kia mắt sáng phảng phất lập tức nhìn nhập trong lòng của hắn. Đem ý nghĩ đó toàn bộ nhìn thấu. Trong lòng của hắn máy động, toàn thân lần nữa có chút lạnh. Nhìn cái gì? Nhìn lên mỹ nữ này à nha? Đáng tiếc chết, không phải vậy vẫn là có thể đuổi theo làm bạn gái. Đồng tử tề thân một bên, viên trúc xanh cười hì hì nói ra, nàng cũng nhìn chằm chằm cái kia Norika chỉ di ảnh nhìn mấy lần. Trong lòng cũng không khỏi có chút lạnh, nhưng năm người đều tại, nàng cũng là đề nghị chủ yếu người đề xuất, nếu là biểu hiện ra ý sợ hãi, cái kia nhiều rất mất mặt, cho nên nàng cũng đè xuống loại kia không khỏi bất an. Gian phòng kia không có đèn a. Đèn pin quang khắp nơi chiếu, loại này lão phòng cũ, giống như là hơn 10 năm trước nông thôn bên trong nhà đất. Điều kiện là vô cùng đằng sau, trong phòng cơ hồ cũng không tìm tới điểm chốt mở đèn. Ngược lại là tại một chương tàn phá, chất đầy cho bụi trên mặt bàn, mọi người thấy một ngọn đèn dầu, màu đen nhánh ngọn đèn bên trên. Có chỉ dính đầy cho bụi cùng màu đen mỡ đông lồi lõm lồng thủy tinh. Cái này thứ đồ gì? Đồng tử tề đèn pin chiếu vào cái này ngọn đèn bên trên. Phiền Văn Tuyên giải thích nói. Đây là quá khứ nông thôn dùng ngọn đèn. Bên trong là dầu diesel. Đăng tâm là 1 cm bao quát dài 1 thước vải thô sợi bông. Bên cạnh cái này lớn chừng bằng móng tay bánh xe. Là trục xoay. Thuận kim đồng hồ chuyển, đèn kia tâm hội chạy lên, thiêu đốt liền có thể không ngừng củi đốt dầu. Khi còn bé ta tại nhà bà ngoại gặp qua, Trầm Vệ Phương nghe vậy, đắc ý mà kiêu ngạo ngạo ha ha cười nói, Phiền Văn Tuyên ngươi bại lộ, ha ha ha, nông dân xuất thân, Phiền Văn Tuyên có chút bất mãn nói, đi lên đếm 3 đời. Giống như nhà ngươi không phải nông dân giống như. Nông dân thế nào a? Đào ngươi tổ phần à nha? Trầm Vệ Phương không vui. Nói, nông dân không ra thế nào. Cũng là thực chất bên trong ti tiện mà thôi. Phiền Văn Tuyên nhất thời giận. Thì muốn động thủ, lại bị đồng tử tề giữ chặt. Đều là bằng hữu, cãi lộn có ý nghĩa gì? Lại nói nông dân lại thế nào? Hiện tại Văn Tuyên tài sản mấy chục triệu, cũng không kém đi, đồng tử tề khuyên can. Nhưng lời này Trầm Vệ Phương nghe thì không thoải mái. Đồng tử tề ý kia đơn giản là nói, hắn Trầm Vệ Phương cố nhiên không phải nông dân xuất thân. Nhưng bây giờ tài sản lại cũng chưa chắc có mấy chục triệu. Còn không sánh bằng Phiền Văn Tuyên, cái này không phải liền là châm chọc. Khúc Mưa Mạt phát giác không đúng, lập tức nói, được, đừng ầm ĩ, thú vị sao, nông dân không nông dân cùng các ngươi có quan hệ gì? Chúng ta hôm nay tới chiêu quỷ thám hiểm, vốn là rất có niềm vui thú sự việc. Tại sao muốn náo mâu thuẫn gây nên mọi người không vui? Viên Trúc Xanh cũng nói, đúng nga, nhiều tiền tiền thiếu cũng không quan trọng, đầy đủ ăn uống là được rồi. Hiện tại nhà ai thiếu những tiền kia nha? Tùy tiệm bán phòng nhỏ ra ngoài thì 2,3 triệu. Các ngươi đâu, coi như cho ta cái mặt mũi, đừng ầm ĩ được hay không? Cô nãi nãi ta khuya khoắt không ngủ được, chạy cái này trong phòng hư đến giày vò, còn không phải tìm kiếm cái kích thích và vui sướng, đều bị các ngươi làm không tâm tình. Viên Trúc Xanh lời nói này xong, Đồng Tử Tề cùng Phiền Văn Tuyên Trầm Vệ Phương cũng liền đều không nói. Khúc Mưa Mạt còn xuất ra bật lửa, chuẩn bị thiêu đốt cái này ngọn đèn. Thả lâu như vậy, hẳn là không dầu đi. Chúng ta vẫn là đem thi dầu làm đèn cồn thiêu đốt. Thì vây quanh cái bàn này, lẫn nhau dắt tay, tập trung tinh thần cảm ứng. Minh tưởng chiêu quỷ, Đồng Tử Tề mở miệng nói ra. Khúc Mưa Mạt nghe vậy, cũng không có lại đi điểm cái kia chén đèn dầu. Đồng Tử Tề tướng đèn pin cắn ở trong miệng, sau đó đem ba lô lấy xuống, kéo ra, từ đó lấy ra chuẩn bị cho tốt đèn cồn. Đèn cồn bên trong cũng không phải là rượu cồn, mà chính là hắn chiên dầu đi ra thi dầu. Đem đèn này đặt ở cái bàn trung gian về sau, Khúc Mưa Mạt ấn lấy bật lửa, thiêu đốt thi dầu đèn cồn. Ánh đèn sáng lên, ánh sáng vô cùng tối tăm, một chút xíu màu da cam sắc hỏa diễm, sau đó nhảy động một cái. Cái này khiến trong phòng hoàn cảnh có vẻ hơi quỷ dị. Mùi vị kia, cái này dầu rất thơm a. Ta dựa vào, Phiền Văn Tuyên hô hít một hơi, không khống chế được chấn động vô cùng, lập tức nhìn về phía Đồng Tử cùng nói. Chiên dầu sau thịt mỡ cặn bã, ngươi ăn rồi không? Hắn cái này hỏi một chút. Nguyên bản ngửi được loại này thì bánh rán dầu vị, ba người còn lại toàn bộ đều nhìn về Đồng Tử Tề. Đồng Tử Tề ngượng ngùng cười một tiếng, nói, liếm một chút thì nôn, mùi vị có thể, nhưng có chút kỳ quái, buồn nôn cảm giác cũng mạnh. Ta đi, ngươi hắn mẹ thật ăn một miếng a. Nghiêu bước, cho dù là Phiền Văn Tuyên đối Đồng Tử Tề ấn tượng không được tốt lắm, nhưng lúc này cũng có chút chịu phục, mà Trầm Vệ Phương còn hiện ra vẻ khinh thường, nói, cái này tính là gì? Lấy xã hội bây giờ hắc ám, không thể nói được chúng ta ăn bánh bao bên trong, sâu nướng bên trong thì có thịt người. Trầm Vệ Phương, ngươi có ác tâm hay không a? Ngươi có bị ép hại chứng vọng tưởng a? Còn là cố ý hát. Khúc Mưa Mạt đôi mi thanh tú nhăn lại, không vui nói, cái này Trầm Vệ Phương, một đường các loại khoe khoang, trào phúng, tự biên tự diễn, lại yêu biểu hiện, loại người này, xưa nay làm sao lại không có phát hiện chán ghét như vậy đâu. Bị ép hại chứng vọng tưởng, ta nhìn các ngươi vẫn là quá ngây thơ, không biết xã hội hắc ám. Trầm Vệ Phương cười lạnh nói, hắc ám người có thể có như thế nhàn hạ sinh hoạt. Quốc gia kháng chiến thắng lợi sau lúc này mới phát triển mấy chục năm mà thôi. Tuy nhiên quả thật có chút tệ nạn, nhưng là nước đang phát triển đây không phải bình thường sao? Chỉ cần chỉnh thể phía trên càng ngày càng tốt, cái kia chính là tại tiến bộ. Nhìn xem quốc ngoại hiện tại chiến tranh không ngừng, lại so sánh xem chúng ta bây giờ nhàn hạ sinh hoạt. Ngươi nên thật tốt tỉnh lại một chút, chớ bị một chút có giáp tâm khác người kích động. Phiền Văn Tuyên lạnh giọng quát lên, điểm này ta cũng đồng ý. Khúc Mưa Mạt tỏ thái độ nói, ta cũng vậy, nhìn như vậy, ta cũng thế. Viên Trúc Xanh cùng Đồng Tử Tề cũng đồng thời nói ra. Bị bốn người phản bác, mà lại bên trong còn có hai vị là hắn ngưỡng mộ trong lòng mỹ nữ, Trầm Vệ Phương không khống chế được cũng giận. Ha ha, các ngươi dùng tiền rất sạch sẽ. Khúc Mưa Mạt, cha ngươi xào phòng lên ào ào giá phòng hại bao nhiêu người nghèo mua không nổi phòng. Viên Trúc Xanh, nhà ngươi mở là đại hình trại nuôi heo, cho heo ăn là cái gì? Rác rưởi đồ ăn à? 3 tháng làm cho một con lợn tử dài đến 300 cân à? Người biết loại này thịt heo ăn sau tiểu hài tử hội tính trưởng thành sớm sao? Phiền Văn Tuyên, ta xác thực không có tư cách nói ngươi. Ngươi quả thật không tệ. Nhưng đồng tử tề ngươi tính là gì sao đồ chơi? Nhà ngươi dưỡng thiện cá cá trạch đều là đánh tránh dưỡng thuốc à? Dạng này dưỡng đi ra cá trạch thiện cá, cho người ta ăn nhiều đại nguy hại biết không? Đương nhiên, hiện tại xã hội này, người kinh doanh sẽ còn quản mọi người chết sống. Bọn họ chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Hiện tại, các người phụ mẫu, già già nãi nãi cũng là loại người này. Cho nên, các người phản bác ta thời điểm, trước đem cha mẹ ngươi già già dạy tốt lại nói. Ngươi trên người chúng mặc quần áo, ăn cái gì, dùng đèn pin, đều mang tội ác biết không? Thật có thiên lý tuần hoàn, các ngươi cuối cùng sẽ có báo ứng. Trầm Vệ Phương lạnh giọng châm chọc nói, hắn lời nói lấy một loại trách cứ ngữ khí nói ra. Hiện trường thế mà là không có phản bác thanh âm, ngươi quá cực đoan, Phiền Văn Tuyên thán một tiếng, nói ra, ha ha. Cực đoan, ta chính là cái phẫn thanh, buồn cười, không buồn cười, thật đáng buồn mà thôi, ta thì nhìn lấy những thứ này hắc lương tâm người hướng đi địa ngục. Trầm Vệ Phương cười lạnh nói, Phiền Văn Tuyên cũng không nói thêm gì nữa, cái này căn phòng cũ có chút lạnh, lúc này nhiệt độ không khí như là trở nên càng thấp, thì dầu đèn cồn ánh đèn cũng có chút chập chờn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.